Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2364, Dục Niệm Hồng Trần. Góc truyện audio.com. Trong đại điện nhân thần màu biến đổi, bảy đại ma tướng nhao nhao đứng dậy, ngắm nhìn bốn phía, tỏa ra thần thức, đem chọn tất cả đại điện bao phủ ở, cũng không có dò xét ra người nói chuyện vị trí. Nhưng tất cả mọi người rõ ràng, người tới ngay tại trong đại điện. Đột nhiên, phảng phất có một hồi gió nhẹ lướt qua, người đột nhiên cảm thấy bên hông chợt nhẹ. Sau một khắc, trong đại điện đã nhiều ra một người. Người này một thân bó sát người trang phục, trong tay nắm chặt một chút túi chữ vật, ở giữa không trung dương lên. Thần sắc đùa cợt nhìn qua Yến Bắc Thần đám người. Mọi người tại đây liền vội vươn tay, theo bản năng đặt ở bên hông túi chữ vật trên vị trí. Lại sờ soạng cái không. Cái này, người sắc mặt đại biến. Trong lòng cả kinh, ngay tại vừa mới trong chớp mắt, người này vậy mà theo bên cạnh của bọn hắn lướt qua. Đưa bọn chúng túi chữ vật, tất cả đều hái được xuống dưới. Toàn bộ quá trình, không có người kịp phản ứng. Chớ nói chi là ra tay ngăn cản. Người này có năng lực tháo xuống bọn hắn bên hông túi chữ vật. Tự nhiên cũng có năng lực lấy xuống mọi người trên cổ đầu người. Trần ma, một vị ma tướng mặt lộ vẻ sợ hãi. Thanh âm run nhẹ nhẹ. Bảy vị ma tướng đều là bát giai thiên tiên, cửu giai thiên tiên cấp độ. Nhưng căn bản nhìn không thấu trước mắt vị nam tử này tu vi cảnh giới. Coi như có chút nhãn lực, vị nam tử này ngạo nghễ nói ra. Tà Phong, ngươi vậy mà đuổi theo đến nơi đây. Thật đúng muốn đuổi tận giết tuyệt. Cổ Thông U thần sắc u buồn, nhíu mày hỏi. Đương nhiên, Tà Phong chân ma khóe miệng hơi vểnh. Thần sắc lãnh khốc nói. Chém cây cỏ, sẽ phải trừ tận gốc. Các ngươi Phong Lôi Điện sở hữu người, đều phải chết. Một người khác đây. Cổ Thông U đột nhiên hỏi. Ha ha ha ha. Đại điện bên ngoài truyền đến một hồi tiếng cười. Lại có một đạo thân ảnh sải bước tiêu sái. Khí tức khủng bố, không kém gì chút nào Tà Phong. Lại một vị chân ma cường giả. Bảy đại ma tướng liếc mắt nhìn nhau, âm thầm líu lưỡi. Phải biết rằng, Thiên Hoang Tông chẳng qua là huyền cấp tông môn, liền một cái chân ma cấp bậc cường giả đều không có. Tà Phong chân ma cười nói. Thương Viêm, ngươi quá chậm, thân pháp lên, ta tự nhiên không sánh bằng ngươi. Thương Viêm chân ma lơ đễnh nói, nhưng ở giết người lên, ngươi lại không sánh bằng ta. Chấm, Tà Phong chân ma bĩu môi nói. Cái kia cũng không nhất định, trong chốc lát chúng ta lại so với một trận, đồng thời ra tay, tiêu diệt cái này Thiên Hoang Tông làm cho có sinh linh. Nhìn xem người nào giết được thêm nữa. Tốt, Thương Viêm chân ma một hớp đáp ứng. Sát khí bắn ra. Đợi một chút, chờ một chút. Trong đại điện, bảy vị ma tướng hầu như đồng thời mở miệng. Một vị ma tướng chỉ vào Cổ Thông U, Thu Tư Lạc hai người, cười lớn nói. Hai vị tiền bối, là chính bọn hắn tìm vượt qua. Chúng ta chưa quyết định định thu lưu bọn hắn. Đúng vậy à, một vị khác ma tướng cùng cười nói. Chúng ta căn bản không biết bọn hắn. Ở nơi này ma vực trong góc, cũng không có tiếp xúc qua cái gì Phong Lôi Điện. Tà Phong chân ma hơi hơi nhíu mày. Diễu diễu nói. Thế nhưng là ta vừa rồi rõ ràng nghe được. Có người muốn thu lưu bọn hắn. Đồng ý người, hay vẫn là đám Thiên Hoang Tông tông chủ. Tông chủ hắn. Đoán chừng là bị hai người này lời ngon tiếng ngọt làm cho giấu kín. Nhất thời hồ đồ, bảy vị ma tướng nhao nhao nhìn về phía Thiên Lang, không ngừng ý bảo Thiên Lang tranh thủ thời gian cúi đầu nhận sai. Thiên Lang mặt âm trầm, một lời không nói. Hắn năm đó dù sao cũng là thất tình tiên vương, như thế nào tùy tiện cúi đầu nhận sai. Tuy rằng hắn nhận thức võ đạo bản tôn làm chủ, đó cũng là bị võ đạo bản tôn tươi sống tra tấn mấy nghìn năm mới bị bức bách khuất phục. trước mắt hai cái này chân ma. Nếu là ở kiếp trước, hắn động động ngón út, đều có thể đem hai người này làm thịt mất. Hiện tại hai cái chân ma, đều dám chạy đến trước mặt hắn diễu võ dương oai. Hắn có kiếp trước tu hành kinh nghiệm, tốc độ tu luyện mặc dù nhanh, hôm nay cũng chỉ là tứ giai thiên tiên. Căn bản không phải cái này hai đại chân ma đối thủ. Tình thế bức bách, hắn đều muốn mạng sống, cũng chỉ có thể cúi đầu. Có thể hắn lại không cam lòng. Ai, cổ thông u nhẹ nhàng thở dài. Nói, những ngày này, người chết đã nhiều lắm. Việc này toàn bộ bởi vì ta hai người dựng lên. Hy vọng hai vị không nên liên quan đến người bên ngoài. Đem ta hai người giết đi. Thu Tư là không nói. Chẳng qua là nắm chặt tay cổ u thông. Ánh mắt ôn nhu mà kiên định. Ha ha. Thương Viêm chân ma xùy cười một tiếng. Hai người các ngươi, còn có ngoại môn đám kia phong lôi điện hạ nhân, đều hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đường các ngươi lúc đến nơi này, cũng đã mang đến tai nạn. Bảy đại ma tướng nghe được tâm thần run lên. Một người trong đó nhìn về phía Thiên Lang, nhịn không được thúc giục một tiếng. Tông chủ, ngươi vẫn nghĩ gì thế? Tranh thủ thời gian cho hai vị chân ma xin lỗi nhận sai a. Thiên Lang ánh mắt quét ngang, hung hăng nhìn chằm chằm vào người này, lạnh giọng nói, câm miệng. Mặc kệ như thế nào, hắn còn là Thiên Hoang Tông tông chủ, hắn thu phục mời chào cái này bảy đại ma tướng, vậy mà lấy loại này ngữ khí cùng hắn nói chuyện. Tông chủ, theo ta thấy, chúng ta Thiên Hoang Tông thật không có tồn tại cần phải. Không bằng cùng một chỗ đi theo hai vị chân ma đại nhân. Một vị khác ma tướng nói ra. Đúng là như thế. Còn lại ma tướng cũng nhao nhao phụ họa. Ha ha ha ha. Tà Phong, Thương Viêm hai người thấy như vậy một màn, nhịn không được cười lớn một tiếng. Hai người liếc nhau, ngầm hiểu lẫn nhau. Kỳ thật, hai người sớm đã làm ra quyết định. Muốn đem Thiên Hoang Tông tiêu diệt. Giết chết làm cho có sinh linh. Chó gà không tha. Chỉ bất quá. Hai người ôm xem cuộc vui tâm tính. Không có vội vã động thủ. Hai người rất hưởng thụ loại cảm giác này. Có thể cao cao tại thượng. Khống chế mỗi người sinh tử. Nhìn xem Thiên Hoang Tông bọn này con sâu cái kiến chính mình đấu cái ngươi chết ta sống. Lẫn nhau cắn xé. Như thế nào? Các ngươi đều muốn phản bội ta. Chấm, Thiên Lang ánh mắt lạnh như băng, nhìn chằm chằm vào bảy đại ma tướng, chậm rãi nói, đừng quên, trên người của các ngươi, còn có ta ở dưới cấm chế, hắn có thể thu phục bảy người này, tạo thành thất tình ma tướng, cũng là lợi dụng kiếp trước bí pháp, gieo xuống cấm chế, nếu không, lấy tu vi của hắn, căn bản khống chế không được cái này bảy vị đỉnh cấp thiên tiên. Nhắc tới cấm chế sự tình, bảy đại ma tướng tâm thần dùng mình, không dám lên tiếng nữa. Thiên Lang chậm rãi đứng dậy, nhìn qua hai đại chân ma, trầm giọng nói ra, hai vị đạo hữu, phong lôi điện những thứ này người, ta có thể mặc kệ, nhưng kính xin hai vị giơ cao đánh khẽ, không nên giận chó đánh mèo Thiên Hoang Tông. Thiên Hoang Tông thành lập đến nay, võ đạo bản tôn hầu như không sao cả quản lý qua. Phát triển đến hôm nay cục diện, hầu như đều là tâm huyết của hắn. Thiên Lang không muốn đem Thiên Hoang Tông chắp tay làm cho người ta. Người xúc sinh, cũng có tư cách gọi là ta đạo hữu. Thương Viêm chân ma đột nhiên xòe bàn tay ra. Cách hư không, hướng lấy Thiên Lang cầm phía dưới. Phảng phất có một loại lực lượng khổng lồ. Hàng lâm xuống, trong nháy mắt nắm Thiên Lang yết hầu, đưa hắn túm hướng Thương Viêm chân ma. Bảy đại ma tướng một cử động nhỏ cũng không dám. Chết, nhưng vào lúc này, một đạo ánh đao thoáng hiện, kinh diễm vô cùng, đao ý cuồn cuộn, vạn trượng hồng trần đập vào mặt, khiến người dục niệm bộc phát, vô pháp tự kìm chế. Yến Bắc Thần xuất đao, một đao kia chính là ma chấp Phật nghiệp kinh trong sát chiếu. Dục niệm hồng trần, thương viêm chân ma thần sắc đùa cợt. Một cái nhị giai thiên tiên con sâu cái kiến. Rõ ràng còn dám đối với hắn ra tay. Nhưng sau một khắc, trong mắt của hắn, lướt qua một vòng kinh ngạc. Ánh mắt mờ mịt, lăng tại tại chỗ, vô cùng vô tận dục niệm. Mãnh liệt mà đến, hắn dường như chứng kiến chính mình thành tựu ma đế. Tung hoành vô địch, thống ngự ma vực, xưng bá muôn đời. Có vô số mỹ nhân bái thần phục tại dưới chân. Hắn dường như chứng kiến chính mình xuất lĩnh hàng tỷ ma chúng. Chinh phạt cực lạc tịnh thổ, cửu tiêu tiên vực, cuối cùng trở thành thiên giới đứng đầu. Hắn dường như chứng kiến chính mình phi thăng đại thiên thế giới, vĩnh sinh bất tử. Đột nhiên, thương viêm chân ma trong thức hải, đạo quả chấn động, tách ra vô tận vầng sáng. Đạo pháp tràn ngập, lại để cho hắn theo dục niệm trong tỉnh táo lại. Chỉ tiếc, còn là chậm một bước. Phốc, ánh đao rơi vào trên mặt của hắn, phá vỡ huyết nhục, máu tươi văng khắp nơi. Cách chương.